trăng mờ trăng soi câu hát du hờ con tim tay bà hoa cánh chim lên nhẹ đưa nhịp vốn du thuyền tương lai lòng bà thành chiếc bóng đầy hồn quê thương điều du này vào câu.